Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, bãi rác chiến thuật, không, là ta hạ nhiệt độ chiến thuật cộc. Sân đối chiến bên trên, mùi thối tràn ngập, Umbreon lại là sợ hãi lại là chán ghét, không rõ Kurotaku đang làm những thứ gì, mà Kurotaku cũng đã mang lên trên mặt nạ phòng độc. Đối với cái này hắn là đã sớm chuẩn bị. Bãi rác chiến thuật có đôi khi không chỉ có thể nhằm vào Pokemon. Trainer cũng giống như vậy. Nhìn Brise mặt, lão nhân già nhìn qua cũng sắp ăn không tiêu. Kurotaku lập tức trở tay đem A-Box thu hồi lại. Thả ra trận đấu này vương bài Sizer. Đối diện, Brise mặc dù không nhìn thấy Kurotaku bên kia tràng cảnh, nhưng cũng rõ ràng nghe được Pokebo chốt mở thanh âm. Thay người rồi sao? Thay đổi tới là Electivire. Vẫn là cái thứ ba Pokemon. Cũng không sao cả. Trước tiên đem trên đất nọc độc giải quyết hết. Blizzard, báo tuyết. Brise dùng quải trượng gõ gõ trên đất sàn nhà. Sớm đã chịu đựng không nổi Piloswine như nhặt được đại xá. Trên thân màu nâu lông tóc dựng ngược mà lên. Trên thân sáng lên màu băng lam ánh sáng. Một trận cuồng phong từ nó quanh thân gào thét lên, mang theo vô số kể bông tuyết. Trong nháy mắt dễ dàng đem toàn bộ sân bãi bao trùm thành một mảnh nho nhỏ tuyết quốc. Giữa sân, sương trắng vẫn như cũ tràn ngập. Trên trời mưa cũng còn tại dưới. Nhưng trên mặt đất phủ lên thật dày một tầng bông tuyết. Đem trước nọc độc đóng băng cũng vùi lấp. Trong không khí mùi thối lập tức tản không ít. Trên thực tế dù là Brise đặt vào mặc kệ, trên đất nọc độc cũng biết tại nước mưa cọ rửa dưới. Chậm rãi hướng xuống đường nước chảy tới. Nhiều lắm là chỉ cần 3 phút mà thôi. Cái kia Kurotaku làm những thứ này mục đích chủ yếu là cái gì? Đương nhiên là vì đất này bên trên tuyết a, vì giảm xuống nhiệt độ chung quanh a. Sizer trong nháy mắt bộc phát tác dụng phụ nói qua 1 vạn lần. Như vậy giải quyết cái này tác dụng phụ phương pháp còn phải nói gì nữa sao? Hạ nhiệt độ, hạ nhiệt độ, hạ nhiệt độ. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Kurotaku lại không biết Brise có được băng phong mặt đất năng lực sao? Hắn đương nhiên biết. Cái kia Brise biết Kurotaku lại phái Sizer. Mà Sizer có được trong nháy mắt bộc phát năng lực sao? Không, hắn không biết. Tin tức không ngang nhau. Kurotaku chơi chính là cái này. Ngươi cho rằng ngươi có thể che rơi mùi thối. Trên thực tế ngươi cũng tại giảm xuống nhiệt độ trong phòng. Sizer tại trong xương trắng rơi xuống đất. Cảm nhận được 4 phía trắng bóng tầng tuyết tăng thêm hạt mưa rơi vào tuyết bên trên phóng thích. Ra hàn khí, nội tâm có chút vui vẻ. Đây quả thực là hữu hiệu nhất giảm xuống nó nhiệt độ cơ thể biện pháp. A tắc tương đương, nó nhịn không được khen ngợi Kurotaku một tiếng. Hừ, muốn lên, còn nhớ rõ hôm trước bảo ngươi tổ hợp sao? Công kích, Kurotaku ôm lấy tay, bên chân Umbreon run lẩy bẩy, là lạnh, đón lấy. Kurotaku cùng đối diện Brise cũng nghe được trong sân đột nhiên, oanh, đến một tiếng nổ vang. Một đạo màu đỏ cái bóng cắt vỡ không khí. Ở đây trong đất lấy mắt người không thấy được tốc độ đi tới Piloswine trước mặt. Lấy Piloswine phản ứng cùng như mê thị giác. Nó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể cảm giác được nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang. Trước người liền bất ngờ đất nhiều ra một cái không có nghe được qua mùi. Có thể xưng trong nháy mắt. Mẫu, mẫu, nhưng còn không đợi Piloswine làm ra phản ứng gì. Xuất hiện tại nó trước người Sizer đã giơ nó cái kia tán đặt vào kim loại màu sắc bên trái kim. Lấy nửa mù Piloswine đời này đều phản ứng không kịp tốc độ. Một cái kim đánh vào gáy của nó lên. Một giây sau. Bên phải kim đồng dạng nâng lên, tựa như vung mạnh đại truy, lại thưởng Piloswine một cái kim. Liên tục 2 phát bullet pan, viên đạn quyền, đây là nhiệt độ trong phòng thấp công lao. Nguyên bản nó trong nháy mắt bộc phát sau chỉ có thể đánh một quyền, thân thể liền bắt đầu cứng ngắc. Hai đạo trầm muộn tiếng va đập liên tiếp vang lên. Pyleroy phát ra kêu rên. Để trên nơ trên bàn tiệc Grise nhíu nhíu mày. Ánh mắt xâm nhập trong sương mù trắng. Mặt mũi tràn đầy điều tra chi sắc. Nhưng cho dù là hắn, cũng vô pháp từ trong sương trắng nhìn ra bông hoa đến. Chỉ có thể chờ đợi sương trắng tản ra cuồng phong đập vào mặt. Từng đạo trắng dần dần xanh ra trời gió lớn ào ạt. Dễ dàng liền đem tràn ngập ở đây trong đất che chắn người tầm mắt sương trắng cho thổi tan. Ô, Grise đối với cái này cũng không kinh ngạc. Sẽ thả sương mù khẳng định sẽ thanh sương mù. Cái này rất bình thường. Hắn phát ra tiếng điểm ở chỗ nơi xa băng tuyết bên trong. Cái kia đạo màu đỏ thắm hình người quái ảnh. Đại lượng hơi nước từ trên người nó dâng lên. Lại cấp tốc bị sau lưng nó trùng cánh xua tan. Nó lạnh lùng nhìn xem trên mặt mê mang quá nhiều thống khổ Pyleroy. Biểu lộ không vui. Cái này Pyleroy có chút cứng rắn. Ăn hai phát hiệu quả nổi bật thế mà chỉ là nhíu nhíu mày. Grise ha ha cười nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây là Sizer A. Sizer di chuyển nhanh chóng thời điểm nhiệt độ cơ thể sẽ lên thăng. Từ đó ảnh hưởng nó tiếp tục năng lực tác chiến. Bởi vậy người đầu tiên là mở ngày mưa. Lại là dùng găng sót. Rác rưởi xạ kích. Bước ta dùng tuyết bao trùm toàn bộ sân bãi. Từ đó giảm xuống trong phòng nhiệt độ. Không sai không sai. Lão sư phó năng lực phát huy. Hắn đúng là trong thời gian ngắn xem thấu Kurotaku mưu đồ. Chỉ bất quá hắn vẫn không thể nào nhìn thấy Sizer trong nháy mắt bộc phát dáng vẻ. Pyleroy thở hổn hển điên cuồng lui lại. Giống như là tại cùng Grise trao đổi cái gì. Grise nghe vào trong tai. Biểu lộ dần dần kinh dị. Là như thế này, nhưng không đợi hắn nói sẽ nói xong. Đã thành công tại 4 giây bên trong đem thân thể làm lạnh hoàn tất Sizer lại động. Vẫn như cũ là trong nháy mắt bộc phát thêm. Tránh không xong. Grise bất quá là thời gian trong nháy mắt. Sizer đã một cái kìm nện ở Pyleroy trên đầu. Lợi hại. Grise không tự kìm hãm được khích lệ lên tiếng. Nếu Sizer lực đạo đủ chân, cái này một kìm cũng đã đặt vững thắng lợi của nó. Nhưng rất đáng tiếc, có lẽ đối đầu khác ai thuộc tính Pokemon. Sizer liên tục 3 lần bullet pan, viên đạn quyền, có thể đem cầm xuống. Nhưng đối với hắn cái này Pyleroy, lại không phải. Hắn cái này Pyleroy tương đối đặc thù. So với bình thường Pyleroy, cái này Pyleroy da lông cứng hơn, càng có thể ngăn cản xung kích. Giống vật lý chiêu thức dù là ngươi hiệu quả nổi bật, nó cũng có thể miễn cưỡng ăn không ít phát. Bằng không hắn cũng sẽ không bỏ ra như vậy chút khí lực đi bồi dưỡng ra hỏa này. Không có điểm đặc thù tài năng, hoặc là để ở một bên, hoặc là thưởng cho thủ hạ. Này này, cái này có chút không đúng. Kurotaku cục phát hiện Pyleroy cố ý chỗ. Ấn lý thuyết, 3 phát đạn quyền, coi như bullet pan, viên đạn quyền, bản thân nó uy lực lại thấp. Cũng đầy đủ đem một con gấp 2 yếu Steel Pokemon khô nằm xuống. Có thể sự thật chứng minh, Pyleroy không có, ngược lại ngoài ý muốn sinh long hoạt hổ. Grise cười ha ha nói, thế nào? Có cảm giác hay không đến cái này Pyleroy chỗ cường đại? Mặc dù ngươi Sizer công kích cùng di động đều để ta rất kinh ngạc, nhưng đối mặt nó vẫn là kém chút. Biết tại sao không? Không sai, chính là nó cái này thân kháng xung kích da lông. Lão sư phó bắt đầu tự hỏi tự trả lời hình thức. Kurotaku thì có chút im lặng, không nghĩ tới lúc đầu 10 phần chắc 9 chiến thuật thế mà bị loại biện pháp này phá giải. Da lông đặc biệt cứng rắn. Hắn thật không hiểu Pokemon còn có thể biến dị đến loại địa phương này bên trên. Nhưng là không có quan hệ. tuyết còn tại, mưa vẫn còn. Sizer công kích sẽ không ngừng. Trong nháy mắt bộc phát lần thứ ba, vang vọng toàn bộ sân đối chiến tiếng oanh minh. Vẫn như cũ đến từ Sizer cánh cùng hai chân của nó. Earthquake, động đất, Prise chắc chắn sẽ không một mực để Pyloswai bị động bị đánh. Đối mặt Sizer loại này có thể di động cao tốc đối thủ, hắn có hắn đặc biệt phương pháp tại. Lại là một viên đạn quyền nện ở Pyloswai hàm hàm trên đầu. Nhưng nó đặc tính giống như thật làm cho nó biến thành chậm chạp. Chậm rãi mới cảm giác được đau xót. Đồng thời, nó công kích tốc độ ngược lại là không thể nói chậm. Phi thường gọn gàng, chi trên nâng lên, sau đó dụng lực hướng xuống bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, đạo quán mặt đất phi thường thoải mái mà liền bị nó đánh vỡ vỡ đi ra. Đại lượng bông tuyết cùng mặt đất mảnh vỡ bay lên, giống như là gai đất đồng dạng đâm vào Sizer trên thân. Mà lại Sizer trong nháy mắt bộc phát thời điểm là không cách nào tầng trời thấp phi hành. Bởi vậy bị earthquake, động đất, đánh vừa vặn, nó kim loại thân thể bị earthquake, động đất, gợn sóng chân đến phát ra chói tai nổ vang. Cũng may Sizer thuộc tính là bắc thêm steel, bắc thuộc tính chống cự ground thuộc tính. Đối với nó mà nói earthquake, động đất, bất quá là gấp đôi tổn thương mà thôi. Lại thêm Sizer bản thân phòng ngự liền rất cao, lại có kèm theo thuộc tính trợ giúp. Pyloswai earthquake, động đất, chỉ đối với nó tạo thành chút ít tổn thương. Đáng tiếc, Sizer chỉ sợ lửa, cái khác một mực không sợ. Xem ai càng có thể khiêng đi. Prise híp mắt, hắn cũng không thể nghĩ đến Sizer lực phòng ngự viễn siêu dự tính của hắn. Chắc lần này earthquake, động đất, tựa như mưa bụi đồng dạng. Không có cách, Sizer loại này Pokemon sinh ra ở Johto, nhưng ở Johto kỳ thật không nhiều. Có được nó truyền thống trên nơ thì càng thêm thưa thớt. Prise cái này lão sư phó cũng ăn kinh nghiệm không đủ thua thiệt. Bắc thêm steel hợp lại thuộc tính có thể nói là chỉ có phai thuộc tính như thế một cái sơ hở chí mạng. Nhưng ở ngày mưa dưới, cái này sơ hở chí mạng lại trở nên không phải như vậy chí mạng. Nơi này có cần phải đề cập một chút tại trong hiện thực. Ground thuộc tính chiêu thức vì sao lại đối flying thuộc tính chiêu thức vô hiệu, mà lúc nào đối flying thuộc tính hữu hiệu? Mọi người đều biết, ground thuộc tính chiêu thức đối flying thuộc tính chiêu thức sở dĩ không có hiệu quả, là bởi vì flying thuộc tính là bay ở trên trời, mà ground thuộc tính là tác dụng tại mặt đất chiêu thức. Không đụng tới bay ở không trung flying thuộc tính Pokemon. Nhưng ở trong hiện thực, cái này tác dụng tại mặt đất liền muốn đánh một cái dấu hỏi. Tỷ như, chiêu thức này chẳng lẽ không thể chỉ lên trời bắn sao? Đương nhiên có thể, Kurotaku cũng thí nghiệm qua, chí ít 20 mét bên trong độ cao là có thể đánh chúng. Lại tỷ như, Bidion liền sẽ chiêu thức này, chẳng lẽ không thể để cho nó bay lên cao cao đến về sau sử dụng sao? Hiển nhiên là có thể. Còn lại như cái gì? Loại hình chiêu thức chỗ nào cũng có. Ground thuộc tính cũng không chỉ có. Những thứ này đối mặt đất phát tiết chiêu thức. Bởi vậy, hiện thực vẫn như cũ không cách nào cùng trò chơi đối đầu các loại. Nếu có một ngày Garchomp có thể biến thành Sentum, cát chảy địa ngục, gió xoáy, như vậy lại có một chiêu thức có thể đánh tới flying thuộc tính Pokemon. Nếu tổn thương không tại cực hạn tại mặt đất đi lên 1 mét không gian, Earth Power, đại địa chi lực, cũng có thể đánh tới flying thuộc tính Pokemon. Nói tóm lại, lấy Sizer loại này chỉ có thể cực thấp không phi hành Pokemon. Nó coi như vỗ cánh thoát ly mặt đất, cũng chưa chắc có thể trốn qua earthquake. Động đất, công kích, vạn hạnh earthquake, động đất, đối với nó không nhiều lắm tổn thương. Hai cái Pokemon tại một mảnh hỗn độn trong sân đánh nhau. Sizer cũng không cùng ngươi chơi cái gì trong nháy mắt bộc phát không bộc phát. chính là từng quyền hướng trên đầu ngươi nện. Dù sao ngươi sẽ không phai phang, răng nanh lửa, cho ngươi chấn, nhìn ngươi có thể dung ra hoa gì đầu tinh tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN